Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 383, đấu trí so dũng khí. Hừ, ngươi cái bại hoại liền biết nói chút, khiến người ta mặt đỏ, người ta không để ý tới ngươi. Garrett nghe Lotus lời tâm tình, mặt lại đỏ lên, tức giận nói, đừng nha lão bà, đừng như vậy a. Ngươi biết ngươi cùng ngôi sao có cái gì không giống sao? Lotus nghe vậy tiến đến Garrett bên người nói rằng, có cái gì không giống? Garrett nghe vậy hiếu kỳ nói, kiềm chế không được lòng hiếu kỳ của mình, ngôi sao ở trên trời. Mà ngươi ở ta trong lòng. Lotus nghe vậy lôi kéo Garrett tay đặt ở chính mình lồng ngực nói rằng, ngươi thật là xấu. Garrett cảm giác được Lotus nhảy lên trái tim sau, sắc mặt càng đỏ, tức giận nói, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. Ngươi này không phải yêu ta sao? Tại sao lại nói lên ta xấu đến rồi a? Lotus nghe vậy cười nói, để sát vào Garrett mặt, hừ, bại hoại, ăn cơm. Ăn cơm. Garrett nghe vậy bĩu môi, hai tay ấn lại Lotus sắp lại mặt nói rằng, được rồi. Lão bà, đến, hôn một cái. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói, ăn cơm có thể, trước tiên hôn một cái đi, ngươi thật là xấu. Nơi này nhưng là ở bên ngoài đây. Garrett nghe vậy không khỏi cười mắng, ngày hôm qua nhưng là ở nhiều người như vậy trước mặt đây, là ai hôn ta a? Lotus nghe vậy nhìn Garrett cười nói, ngươi bại hoại rồi. Đem chuyện như vậy lấy ra nói, Garrett nghe vậy mặt không khỏi curenai. Đỏ, nóng lên, mắng, ha ha, được rồi, đừng nóng giận. Ta không nói là được rồi, Lotus thấy thế cười nói. Garrett thẹn thùng dáng vẻ thật là đẹp mắt, hừ. Ngồi chồm hổm xuống, nhanh lên một chút. Kakaro. Garrett nghe vậy tức giận nói, làm sao? Lão bà, không phải muốn ta thân ngươi sao? Làm sao không vui sao? Ngươi vừa không phải không muốn sao? Vậy ta hiện tại đồng ý không được sao? Nhanh lên một chút ngồi chồm hổm xuống, được rồi. Lão bà. Lotus nghe vậy đàng hoàng địa ngồi xổm xuống, nhắm mắt lại. Kakaro. Garrett gần kề Lotus mặt, mở miệng nói rằng thực sự là quá ngượng ngùng. Nàng lại nói lên loại này đến rồi, ta mang theo mặt nạ đây. Lão bà, nhắm mắt, không nhắm mắt, đều giống nhau. Lotus nghe vậy sờ sờ mặt nạ của chính mình mở miệng nói, hắn này mang mặt nạ đây, đóng không nhắm mắt khác nhau ở chỗ nào sao? Này không phải người mù đốt đèn sao? Vậy ngươi đến cùng chiếu không nghe theo? Kakaro. Garrett nghe vậy sắc mặt biến hóa, hỏi, nghe theo lão bà. Lotus nghe Garrett ngữ khí lập tức thức thời hồi đáp. Hắn có thể ngoài miệng đáp ứng mà, ngược lại, chính mình lão bà cách mặt nạ lại không nhìn thấy. Ừ, Garrett nghe vậy gật gù, mới tập hợp lên Lotus môi, cho Lotus một cái hôn, được rồi, đứng lên đi. Garrett hôn xong sau, một mặt đỏ bừng nói rằng, được rồi, tốt lão bà. Lotus nghe vậy lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Garrett thẹn thùng dáng vẻ thật là đẹp mắt. Lần này đến Big Mom băng hải tặc thực sự là huyết kiếm lời không thiệt thòi a. Đi ăn cơm đi. Salus thẹn thùng nói, chạy chậm liền tiến vào bánh gato phòng, thật là một cô gái khả ái a. Đều kết hôn còn thẹn thùng. Cái gì? Lotus thấy thế lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói, Garrett rõ ràng là cái ngự tỷ, tại sao như thế dễ dàng thẹn thùng đây? Lotus suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ rõ ràng đến cùng là nguyên nhân gì sau, liền nhún nhún vai hướng về bánh gato trong phòng đi đến bánh gato trên đảo to lớn nhất bánh gato. Trong pháo đài, Salus Linlan nghe Katakuri báo cáo, gương mặt đều đen nửa phần. Ngưu Ma Vương đây là báo ân. Này vốn là báo thù có được hay không còn muốn vẫn ở bánh gato trên đảo tiếp tục chờ đợi. Thật sự coi nàng bánh gato đảo đồ ăn là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn a không được. Nàng nhường Ngưu Ma Vương cuốn gói rời đi. Katakuri, ngươi đi xin mời tóc đỏ đến một chuyến. Ta có việc nói với hắn. Salad Lin lần suy nghĩ một chút mở miệng nói. Nàng cảm thấy vẫn phải là cùng tóc đỏ nói một chút. Nhường tóc đỏ đem Kakaro cho mang đi. Vâng, mẹ. Katakuri nghe vậy gật gù trả lời. Sau đó lập tức đi xin mời Sang không có một lúc. Sang liền tới. Sang nhìn ngồi ở chỗ ngồi Salad Lin lần. Mở miệng nói rằng, ta vừa vặn có việc muốn tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi cũng có chuyện tìm ta a. Xem ra chúng ta nghĩ tới sự tình như thế a. Ta dự định rời đi bánh gato đảo. Kakaro hôn lễ cũng cử hành xong. Ta làm ca ca trách nhiệm cũng tận cùng vì lẽ đó. Dự định rời đi trước, thật sao? Cái kia đi đường bình an tóc đỏ. Salad Lin lần nghe vậy cười nói. Không nghĩ tới nàng vẫn không có nói. Tóc đỏ liền dự định rời đi. Thực sự là quá tốt rồi. Đa tạ, nhưng có chuyện còn cần ngươi dưới sự hỗ trợ. Vậy chính là ta dự định một người trở lại. Kakaro trước hết ở lại chỗ này, dù sao. Hắn cùng Gareth hôm qua mới kết hôn. Nhất định phải lưu lại một quãng thời gian, Sang cười nói. Hắn không dự định mang Kakaro đồng thời trở lại dù sao. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Thừa cơ hội này không đem Kakaro quăng ở Big Mom băng hải tặc bên trong. Vậy hắn băng hải tặc tóc đỏ liền muốn xui xẻo rồi. Salad Lin lần nghe vậy trên mặt mới vừa lộ ra nụ cười lập tức cứng lại rồi. Nàng còn tưởng rằng tóc đỏ đến cùng với nàng chào từ biệt là muốn nói mang theo Kakaro cùng Gareth rời đi. Ai biết tóc đỏ lại nói ra những lời này đến. Không được. Không được tóc đỏ, Kakaro dù sao cũng là đệ đệ ngươi. Ta cũng xưa nay chưa từng nghe nói sau khi kết hôn nhà trai ở nhà gái trong nhà. Này không phù hợp quy củ a. Ngươi vẫn là dẫn hắn rời đi đi, các loại có thời gian lại nhường hắn đến xem ta, Salad Lin lần. Cười nói, hận không thể hiện tại liền đem Kakaro cùng Gareth đóng gói. Trực tiếp ném đến tóc đỏ trên thuyền. Nhường tóc đỏ mang đi, không? Không, Salad Lin lần, ngươi dù sao cũng là bọn họ trưởng bối. Mà ta chỉ là Kakaro ca ca mà thôi. Từ bối phận tới nói ngươi càng to lớn hơn vì lẽ đó. Bọn họ vẫn là lưu lại cùng ngươi càng tốt hơn. Sang nghe vậy lập tức nắm bối phận nói chuyện. Hắn mới không muốn mang Kakaro trở lại đây. Hắn những ngày qua xem như là biết rồi cái gì gọi là có thể ăn. Nói rằng bối phận tóc đỏ ngươi mới là to lớn nhất a, dù sao anh cả như cha, bọn họ nên trở về với ngươi mới đúng. Salad Lin lần nghe vậy mở miệng nói. Lưu cái quỷ lưu, đem Kakaro ở lại bánh gato đảo. Vậy bọn họ Big Mom băng hải tặc không phải là bị hố chết a? Nàng mới không để lại đây. Không không, Sang nghe vậy lập tức lắc đầu nói rằng. Đón lấy lại tiếp tục mở miệng nói, mà Salad Lin lần nghe xong Sang lại lập tức phản bác, hai người bắt đầu rồi lại một vòng giao chiến. Vì là chính là làm cho đối phương mang đi lưu lại Kakaro. Katakuri nhìn hai người bộ dáng này, tẻ nhạt ngáp một cái, sau đó tìm mảnh đất ngồi xuống, chuẩn bị nhìn hai người chuẩn bị đấu trí so dũng khí tới khi nào. Sau 3 tiếng, Sang cao hứng từ bánh gato bên trong pháo đài đi ra, nhàn nhã đạp lên bước chân hướng về bến tàu đi đến. Căn bản không có dự định cùng Lotus nói hắn rời đi sự tình. Trải qua 3 tiếng giao chiến, hắn cuối cùng cũng coi như là chiến thắng Salad Lin lần. Nhường Salad Lin lần đem Kakaro lưu lại bánh gato bên trong pháo đài. Salad Lin lần một mặt tối tăm nhìn bánh gato pháo đài, rất ít phẫn nộ. Nàng thân là tứ hoàng, vẫn là một người phụ nữ, lại ở đấu võ mồm phương diện bại bởi tóc đỏ cái này tuổi trẻ tiểu quỷ, thực sự là quá mất mặt. Càng làm cho nàng tức giận là nàng còn không thể không đem Kakaro lưu lại cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.